Chương 685, chạm. Có giỏi thì đừng chạy ngươi cái này chỉ biết nhiều người nhu nhược rộ xì nạ gạ dẹt giữ tận giống to hơn. Bạch đà cũng tốt, chạm thuật cũng được, ngay cả quỷ đạo đều sử dụng, tuy nhiên lại căn bản là không có cách xúc phạm tới yêu nguyệt, mỗi lần công kích được đều là tàn ảnh, đều mẹ nó là tàn ảnh. Hắn hiện tại cảm giác mình giống như là kẻ ngu si giống nhau, bị đùa bỡn xoay quanh. Sự tiến triển của tình hình đã vượt xa khỏi hắn dự đoán, đây là hắn không có nghĩ tới tình huống. Nếu có cái năng lực kia lời nói, hắn chân tướng trực tiếp làm cho chạm phách đao xì cãi, sau đó thật tốt sửa chữa cái này trêu chọc mình tiểu tử, chỉ tiếc cho dù là với thiên phú của hắn, giác tỉnh chạm phách đao một năm, lại vẫn không có đạt được xì cãi điều kiện. Phải biết rằng mỗi cái có thể xì cải tử thần, ở xì cái phía sau năng lực chiến đấu kém coi nhất cũng có thể đạt được đệ ngũ tịch trình độ, nhưng theo sau quen thuộc xì cái năng lực, cuối cùng có thể trở thành đệ tam tịch thậm chí là đội phó cấp bậc. Chạm phách đao đối với phải nổ đệ tì nảy sần nói chính là một viên mấu chốt, điểm quyết định, giác tỉnh là một cam, chẳng qua tương đối mà nói chỉ phải có đầy đủ thời gian cũng có thể giác tỉnh. Mà sinh hiểu rõ lại là một nấc thang nhi. Chỉ bất quá cái này mấu chốt, điểm quyết định lại lãm hạ phần lớn người, 100 giác tỉnh chạm phách đao tử thần trung, đại khái cũng chỉ có một có thể tiến hành si cái này tỷ lệ không thể bảo là không thấp. Còn như càng cao thâm hơn bằng cái, đó là một phần vạn tỷ lệ. Giải phóng chạm phách đao là đối với thực lực mình giải phóng, chỉ bất quá có thể giải thả bao nhiêu thực lực là căn cứ tiềm lực của người để cân nhắc, tiềm lực thiên phú càng cao. Như vậy giải phóng sau đó lấy được thực lực lại càng lớn, tiềm lực thiên phú thấp giả, thậm chí không còn cách nào giải phóng. Cái này dù xí nạ gạ dẹt mặc dù có rất mạnh nhị đẳng thiên phú, thế nhưng dù sao giác tỉnh chạm phách đao thời gian quá ngắn, căn bản là không có cách tiến hành thế giới, có thể còn phải muốn một đã nhiều năm thậm chí là thập đến năm mới có thể làm được. Đây đối với có đã lâu sinh mạng phái nổ đệ thì nảy sần nói cũng không coi vào đâu. Dô xí nạ gạ dẹt vẫn còn ở hùng hùng hổ hổ, đều là nói không muốn chạy trốn vân vân, nói chung liền là muốn dùng ngôn ngữ làm tức giận yêu nguyện, làm cho hắn ngưng sử dụng quỷ dị kia bộ pháp, chỉ có như vậy hắn mới có cơ hội đánh bại yêu nguyện. Chỉ bất quá đối với dô xí nạ gạ dẹt loại thủ đoạn này, dưới đài người vây xem sôi nổi biểu thị khinh bỉ, không cho người ta chạy, chẳng lẽ còn đứng để cho ngươi đả hay sao, đây là rất suy nghĩ ấu trí. Hơn nữa yêu nguyệt lúc này đắm chìm trong ý cảnh như thế kia trong, căn bản là nghe không được rổ xì nạ gạ dẹt lời nói, chỉ là đang không ngừng nghiên cứu quỷ ảnh bộ, một chút xíu đi xong thiện. Nếu có người cẩn thận tỉ mỉ quan sát liền sẽ phát hiện, yêu nguyệt di động từ lúc mới bắt đầu không ngừng lay động cùng hán tử say giống nhau, đến bây giờ đã tới gần bình ổn, hơn nữa tàn ảnh kia cũng là càng ngày càng chân thực, căn bản không phân biệt được thật giả. Thẳng đến mỗi một khắc, yêu nguyệt bước chân của bỗng nhiên dừng lại, nhíu mày, chậm rãi mở hai mắt ra, tựa như lưỡng đạo thái sơ ánh sáng bắn ra, đã thấy rổ xì nạ gạ dẹt vậy mà trực tiếp ở trên đài thẳng thành một chữ to, ngay cả trong tay chạm phách đao cũng cầm bất ổn, mệt mỏi cùng cầu giống nhau. Cả người đại hãn, không ngừng thở hổn hển, bởi vì linh lực tiêu hao lúc này rổ xì nạ gạ dẹt đã là sắc mặt trắng bệnh, xem ra thật là tiêu hao rất lớn, ngay cả lời cũng không nói được. Chỉ là dùng oán hận con mắt chết nhìn chòng chọc yêu nguyệt. Sinh tử đài thượng phân sinh tử, ta ngươi hai người chỉ có một có thể sống đi xuống, cho ngươi cơ hội, ngươi đã không có thể lấy đi tính mạng của ta, chết như vậy cũng chỉ có thể là ngươi. Vừa nói, yêu nguyệt tay trái khoát lên bên hông quỷ thần trên trôi đao, chậm rãi hướng về rổ xì nạ gạ dẹt đi tới. Sắc mặt lanh khốc, yêu nguyệt hiển nhiên nói đều là thật, có thể cảm giác được quanh quẩn ở chung quanh thân thể sát ý. Chung quanh một ít học sinh động động miệng muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn là quay đầu sang chỗ khác, sát nhân đối với bọn hắn mà nói thật là tương đối xa xôi sự tình. Mà những lao sư kia, còn lại là gương mặt thờ ơ, dù sao bọn họ cũng đã gặp không ít học sinh chết ở sinh tử đại thượng, đương nhiên, giống rổ xì nạ gạ dẹt loại này nhị đẳng thiên phú thiên tài, vẫn là rất hiếm thấy. Không, không nên, ta sai, đều là ta không đúng. Cầu ngươi đừng giết ta rổ xì nạ gạ dẹt sợ, thân thể run rẩy, giống như một cái run giống nhau không ngừng lui về phía sau vặn mẹo, sắc mặt càng thêm tái nhợt, tràn đầy sợ hãi. Yêu Nguyệt đồng học, vẫn là lưu hắn một mạng đi một giọng nói ngăn cản, nói chuyện là một cái vây xem lão sư, lúc này có chút sắc mặt khó coi nhìn yêu Nguyệt. Ngươi muốn ngăn trở ta quy củ của học viện ngươi hẳn biết chứ. Thanh âm nguội lạnh cường thế, cũng không có bởi vì đối phương là lão sư mà chịu thua. Người lão sư kia nói không ra lời, lộ vẻ tức giận thối lui. Kỳ thực lão sư này là cùng rổ xì nạ gà nhà giao hảo, bình thường lén lút không ít lui tới, đối với rổ xì nạ gà dẹt ở trường học cũng là có chút chiếu cố, cho nên muốn bảo vệ một mạng, ai biết yêu nguyệt căn bản không nể mặt hắn, mùi dính đầy cho. Tăng quỷ thần ra khỏi vỏ, đao khí lạnh lạnh, sáng lấp lóa, sáng loáng phát sáng người nhãn cầu. Không, không, ta không nên chết, ta không nên chết. Rổ xì nạ gà dẹt còn đang giãy giụa, tuy nhiên lại như vậy tái nhợt, phí công vô dụng. Yêu Nguyệt cũng không phải là một cái mới ra đời chim non, sát nhân chuyện này hắn không biết làm bao nhiêu lần, thủ hạ chính là tiên huyết đã có thể xếp thành một con sông, cho nên, đao kia không có chút do dự nào, trực tiếp đâm vào rổ xì nạ gà dẹt cổ chung. Suy nhập vào cơ thể âm thanh, kèm theo chung quanh một vài nữ sinh kinh hô, bọn họ không nghĩ tới yêu Nguyệt vậy mà thực sự hạ thủ được. Cứ như vậy đem một cái sống sờ sờ sinh mệnh thu gạt, liền ở một giờ trước còn là bạn học của bọn hắn, nhưng bây giờ đã trở thành vong hồn giới đao. Thi hồn giới chung vô luận là thông thường hồn phách vẫn là chết thần, ở sau khi chết, thân thể đều sẽ hóa thành linh tử quy vi hư vô, mà linh hồn còn lại là sẽ một lần nữa đi đầu thai chuyển thế, trở thành hiện thế chung đản sinh một cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Đương nhiên, cái này tin tán cần thời gian nhất định. Đem quỷ thần từ rổ xì nạ gạ dẹt trong cổ rút ra lúc đi ra, một đạo vẹn vẹn yêu nguyệt thấy cực nhỏ quang mang chui vào thân đao bên trong, đồng tử hơi co lại, hắn rõ ràng cảm giác được trong vầng hào quang sóng linh hồn, tuyệt đối sẽ không lệch lạc. Đó là, rổ xì nạ gạ dẹt linh hồn, bị quỷ thần nuốt chửng lấy trong lòng kinh ngạc, yêu nguyệt lại cố chấn tĩnh lại, thật giống như chưa từng xảy ra chuyện gì giống nhau, đem quỷ thần thu nhập vào đao, sau đó từ sinh tử đại thượng nhảy xuống. Sông Mỹ Nhi vây tay, trực tiếp hướng về sân huấn luyện đi ra bên ngoài. Tất cả mọi người còn đắm chìm trong vừa rồi yêu nguyệt đem rổ xì nạ gạ dẹt quả quyết chạm với dưới đao trong tấm hình, nhìn rời đi bóng lưng, thật lâu không còn cách nào lấy lại tinh thần nhi đến, toàn bộ linh đỉnh trên tựa hồ cũng bịt kín một tầng huyết sắc.